cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1291. Việc này, Bách Phú Minh cũng nghĩ đến điều này, nhưng ông ta vẫn không thể đáp lời. Nghe Hoài Kỳ dẫn dụ tôi tới đây rồi khóa cửa. Ông ta nói muốn cho tôi chết đói ở đây, còn nói, trong thời gian tôi chịu đói, ông ta phải hành hạ người thân của tôi, không tha cho một ai. Ông biết rõ kết cấu của căn phòng này hơn tôi, nếu không phải là tôi, đổi lại là người khác, có phải sẽ chết đói thật rồi không? Người bên cạnh tôi, có phải sẽ bị Nghe Hoài Kỳ hành hạ không? Bách Phú Minh tin Lý Dục Thần nói thật, con người Nghe Hoài Kỳ đúng là có thể làm như vậy. Thậm chí ông ta có thể tưởng tượng dáng vẻ Nghe Hoài Kỳ đắc ý đứng ngoài cửa. Lý Dục Thần đã nói rất nhẹ nhàng rồi. Trong thực tế, không biết Nghe Hoài Kỳ còn nói bao nhiêu lời bẩn thỉu đáng hận. Nhưng Nghe Hoài Kỳ đã chết, người chết sẽ không lên tiếng, cũng không thể chứng thực lời của Lý Dục Thần. Nơi này là mật thất, đều có võ giả cấp cao ra vào, rất ít người bên ngoài biết, cho nên cũng không có lắp camera. Cậu Lý, bất kể thế nào, cậu cũng nên nói với tôi một tiếng, chuyện của Hiệp hội Võ Đạo, tôi còn nói được mấy lời. Nhưng bây giờ, Bách Phú Minh thở dài một tiếng, cậu đã giết người ở Sơn Trang Hồng Vũ, mà còn là mấy tông sư. Nếu cậu đi như vậy, tôi không thể ăn nói với cả Võ Lâm. Ồ, nói như vậy, ông cũng muốn ngăn tôi. Lý Dục Thần lạnh lùng nói, tôi biết không ngăn được cậu. Bách Phú Minh nhìn cánh cửa mật thất nứt vỡ một cái, chỉ đường nứt đó đã khiến người ta run sợ. Ông ta quá quen thuộc với mọi thứ ở đây. Ban đầu lúc thiết kế, ông ta còn cảm thấy hơi quá, vốn không cần làm bức tường dày như vậy. Nơi này là Hiệp hội Võ Đạo, không phải sở chỉ huy chiến trường. Không có quân địch đến tấn công nơi này, nhưng bây giờ lại bị chém đôi bằng một đường kiếm. Còn là sức mạnh của con người không? Nhưng tôi là hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo, tôi không thể thả cậu đi. Lý Dục Thần tức giận nói, ông không sợ chết. Bách Phú Minh quay đầu nhìn các đệ tử đi theo đến nói, các cậu đi trước đi. Sư phụ, có đệ tử lớn tiếng nói, chúng con muốn ở bên cạnh sư phụ. Đi đi, Bách Phú Minh nổi giận, cất giọng run run, đi đi, đi càng xa càng tốt. Thấy ông ta nổi giận như vậy, các đệ tử không dám trái lời, hầm hầm nhìn Lý Dục Thần một cái, từ từ lùi lại, cuối cùng rời đi. Cậu Lý, Bách Phú Minh đưa ra quyết định cuối cùng, vẻ mặt nghiêm túc, ưỡn ngực, đứng trước mặt Lý Dục Thần với vẻ sẵn sàng cho cái chết. Cậu muốn rời khỏi đây thì giết tôi đi, bước qua thi thể của tôi. Lý Dục Thần bỗng nhiên cảm thấy bực bội, một số thứ trong huyết mạch cuồn cuộn, anh không thể kiềm chế sự sôi sục này. Thiên ma đang nhảy múa trước mắt, thất sát ca vang vọng bên tai. Giữa trời đất tràn ngập huyết quang, nhìn huyết quang đó, anh lại có chút hưng phấn khó hiểu. Sát ý từ trong cơ thể nổi lên, kiếm huyền minh phóng ra ánh đen. Cách chương.